Thiên Triều Tiên Quan, chương 50, Quan Thánh Đế Quân Quan Vân Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thuật, Quan Nguyên Soái hỗn luyện đại pháp. Xuất xứ, Thái Thượng Hỗn Nguyên Nhất Hào Chư Lôi Thiên Tướng hỗn luyện đại pháp. Thiên Trung Nghĩa Dũng, anh hùng uy thần, trung quán thiên địa, đức cổ kim. Bảo đao nơi tay, sát khí lăng linh, nhất nhiếp tới, nhị nhiếp linh. Tháp hương triệu thỉnh, phong đô lăng linh. Phù ma đại đức, thống thiên ngự địa, đại dũng cảm phẫn nộ, đại tướng quân quan nguyên soái, bộ lĩnh âm binh, đoàn doanh đi trận, hành vân bố vụ, thủy hỏa giao phân, âm động dương ứng, binh mã các thần, nghe nay chiếu mệnh, hỏa tốc đến đàn, có việc chỉ huy tật. Nhất triệu nhất phù hợp đức, thủy hỏa cấu tinh, âm động dương ứng, vạn thần hóa sinh, xích thư bồi hồi, tử yên dục anh, lệnh ta thấy rõ, tinh đạt thần minh, chân lập tới. Thụ mệnh thượng thanh, gấp như luật lệnh, lời nguyền thứ hai, ba lời nguyền, sở trần trong lòng vừa mừng vừa sợ. Phương pháp luyện tướng hiện ra trong tâm miếu dĩ nhiên là quan thánh đế quân quan vân trường. Sư phụ hứa bình đạo trưởng truyền cho hắn, đặng tân trương đào tuân tất mã triệu ôn quan, trong thập đại thiên tướng rõ ràng có tướng phù của quan vũ quan nguyên soái. Chỉ là hứa bình đạo trưởng đối với quan nguyên soái đại pháp cũng không phải am hiểu. Toàn bộ Linh Sơn Phái, thậm chí phương thế giới này đạo môn đối với quan thánh đế quân Nguyên Lưu đều biết rất ít, ít có người tu luyện. Quan thánh đế quân, đại pháp, chỉ biết vị quan nguyên soái này là một trong các lôi thiên tướng, thuộc Bắc Đế Pháp mạch nhất hệ thiên thần, Nguyên Lưu thần thông không hiểu rõ lắm. Linh Sơn Phái, hứa bình đạo trưởng không biết, nhưng sở trần cũng là hiểu rõ, không thể quá hiểu rõ. Kiếp trước chính là nghe quan công chuyện xưa lớn lên, như sấm bên tai. Sau khi quan công chết thành thần, tu hành U Minh Âm Ti, thần tiên đạo đồ của quan công có thể nói là mở màn, tu hành viên mãn, một đường thăng chức thăng cấp, phong hào. Quan thánh đế quân, tam giới phục ma đại đế, thần uy mênh mông, thống thiên ngự địa, chu thần sát quỷ, uy trấn tam giới. Triệu quan nguyên soái pháp môn, hỗn luyện quan nguyên soái pháp môn. Ha ha ha, lần này vận khí không tệ. Cuối cùng rút được pháp thuật ta muốn nhất. Sở trần tâm tình thật tốt. Nguyệt lão phối ngẫu, cái gì bình thường, quan nguyên soái hỗn luyện đại pháp, thật sự là rất phù hợp khẩu vị của hắn. Quan vũ đại nguyên soái cưỡi xích thỏ mã đạp không mà đến, thanh long yển nguyệt đao đao khí tung hoành, chu thần phù ma, trảm yêu giết quỷ. Hình ảnh kia, chật chật chật, quả thực là hoàn thành giấc mộng thời thơ ấu. Sư huynh, ngươi làm gì vô cớ bật cười? Mộng đẹp của ta đều bị ngươi quấy không còn. Tiểu quỷ tử còn ngái ngủ từ trong bình đựng sách phía sau hòm sách tỉnh lại, ghé vào trên vai sở trần, quay đầu lại. Sư huynh, ta cảm nhận được, ngươi thật giống gặp được việc vui, điềm đại cát. Sở trần cười cười, tiểu quỷ tử, ngươi thật có thể dự đoán hung cát. Bằng không lão gia ra cửa vẫn mang theo ta làm gì, ta dự đoán hung họa đây chính là chuẩn được rất, ta nói không ổn, tuyệt đối sẽ đổ đại xui xẻo. Nhanh chóng liền muốn chạy, lợi hại đi. Sở trần nở nụ cười, không phải một cái miệng quả đen, nhìn đem ngươi kiêu ngạo đấy. Tiểu quỷ tử tức giận, không phải miệng quả đen, ta là dự đoán hung hỏa, căn bản không giống nhau. Sư huynh, ngươi coi thường người, không, ngươi coi thường quỷ. Ha ha ha, sở trần cười ha ha, sải bước đi về phía nhà mình. Sau khi nhận được bí bản truyền thừa của, hắn liền đoán được. Lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của tiểu quỷ tử, nó là tiên đồng, do sư phụ hứa bình đạo trưởng dung hợp nhiều loại bí thuật luyện ra, có thể dự đoán hung cát phúc họa. Mặt khác, tiểu quỷ tử còn tu hành quỷ đạo, tu hành pháp môn, đạo hạnh tu vi cũng nhập phẩm, thực lực không thấp, quan trọng nhất là tiềm lực cực cao, cực được sư phụ sủng ái. Sau khi cười đùa một phen, sở trần trở về tịnh thất của mình tu hành. Tiểu quỷ tử thấy tư thế, hồng vận đương đầu, của sư huynh, đoán được có thể gặp phải chuyện tốt. Vì thế đêm nay nó rất là nhu thuận, không có nháo tìm sư huynh chơi, mà là tự cách tìm một góc phun ra nuốt vào nguyệt hoa tu hành. Trong tịnh thất, sở trần tắm rửa dâng hương, điều tức tĩnh khí, bắt tay vào bắt đầu. Luyện tướng, thiên thượng chân thần không cách nào triệu hoán hạ giới, bất kỳ tu sĩ nào nói mình mời thiên thần lên thân. Mời chân tiên hạ phàm, đó đều là giả thần giả quỷ lừa đảo. Cái gọi là triệu tướng, luyện tướng, trên thực tế là lấy nguyên mệnh chi thần của ta, triệu hư vô chi thần của ta, lấy bản thân ta chi thần, hợp với hư vô chi thần, cộng thêm bộ cương quyết mục, bí chú linh phù, nhiễu động hóa cơ, nhược hợp phù khí. Về bản chất, pháp sư luyện thần tướng không vật không tưởng, kỳ thể hoặc tụ hoặc tán, là tiên thiên nhất kỳ, hỗn nguyên chi tinh, pháp sư thông qua pháp môn nhường đường tụ hình, hóa thành thần tướng được triệu tập. Thông qua không ngừng, luyện tướng, thần tướng được triệu tập sẽ càng ngày càng cường đại, câu thông. Thiên thần, được chân thần thiên tướng trên trời tán thành, thần thông pháp thuật của thần tướng được triệu tập càng ngày càng thần diệu. Đọc Tam Quan Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Đạo Đức Chân Kinh một lần, lại đọc Bát Đại Thần Chú một lần. Tâm như chi thủy, tạp niệm không sinh, Sở Trần Dâng Hương chú viết, Thiên Trung Nghĩa Dũng, Anh Hùng Uy Thần, Trung Quán Thiên Địa, Đức Cổ Kim. Phong Đô Lãng Linh, Phù Ma Đại Đức, Thống Thiên Ngự Địa, Đại Dũng Cảm Phẫn Nộ, Đại Tướng Quân Quan Nguyên Soái. Nhất triệu nhất phù hợp đức, thủy hỏa cấu tinh, âm động dương ứng, vạn thần hóa sinh, xích thư bồi hồi, tử yên dục anh, làm ta thấy rõ, tinh đạt thần minh, triệu chân lập tới, thụ mệnh thượng thanh. Vội vàng như luật lệnh, bí chú niệm xong, ánh mắt bắn ra, bấm quyết, kêu gọi tâm miếu. Sau một khắc, Sở Trần loáng thoáng cảm nhận được một đạo thần quang giáng lâm pháp đàn, mông lung, rồi lại vĩ ngạn hạo nhiên. Một cỗ khí tức lạnh lùng túc sát đập vào mặt, phảng phất có thiên quân vạn mã xẹt qua, sát khí phóng lên trời. Đến rồi, Sở Trần trong lòng kinh hỉ không hiểu, lần đầu tiên triệu thần lại có thiên thần hưởng ứng, đây chính là phi thường khó được. Đương nhiên, Sở Trần, triệu tướng, còn chưa hoàn thành, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chỉ là hoàn thành. Nhất triệu, phong đô đại đế, trảm quỷ phù ma, thi đao trường kiếm. Vận kích vung qua, uy linh hiển hách, tà đạo tiêu ma, đại đao sơ tha, thôi đảo núi cao. Thượng đế có sắc, vội vàng như Bắc Cực Tử Vi đại đế luật lệnh, sắc quan vũ cho đệ tử Sở Trần. Ta phụng thờ ngươi, mong ngươi hiển linh, phàm ta kêu gọi, ngươi nên mau tới. Phàm là có sách dịch, ngươi nên mau đi, việc tuân theo, không được vi phạm cự tuyệt. Ta đi theo ngươi ký, chết là hạ quỷ, kiếp kiếp sinh, không có xuất thế. Lời thề lớn này, hỗn độn, quan tướng dữ tợn, tay cầm phong kiếm, chém quỷ ương, ân, mau tới Bắc Cực Tử Vi đại đế, theo Sở Trần niệm tụng mật chú, lấy đấu quyết một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu hu hu hu hu, trong tịnh thất, cuồng phong gào thét, mơ hồ có thể. Thấy, một soái cưỡi thỏ đỏ mà ra, bộ lĩnh thần quan lại binh vô số, ôm tới trước đàn. Sở Trần trong lòng vui vẻ, triệu thứ hai cũng linh nghiệm, hộ pháp thiên tướng quan nguyên soái hàng lâm, điều này biểu thị quan thánh đế quân tán thành hắn, hắn có tư cách tu tập. Quan nguyên soái hỗn luyện đại pháp, vừa nghĩ đến đây, Sở Trần không hề do dự, mặc niệm chú thứ ba, hoàn thành thiên địa đại khế ước. Phong đô lãng linh, phù ma đại tướng, thống thiên ngự địa, chu thần trảm quỷ quan nguyên soái, phần ngươi thiên chi tinh, hợp ta địa trung linh. Phần người thiên chi tinh, hợp ta thân trung thần, hỗn hợp tương hợp, vì thần vi linh, biết ngươi phục sắc, biết ngươi uy linh, cẩm ngươi khí giới, thống ngươi tướng binh. Nếu ta phụ ngươi, phong đao khảo thân, nếu ngươi phụ ta, vĩnh viễn phối quỷ hồn, chỉ thiên thể địa, có minh minh như thế. Phụng trung thiên bắc cực tử vi đại đế sắc, niệm chú kết thúc, Sở Trần trong cơ thể pháp lực chân nguyên thoáng cái bị rút khô. Cả người suy yếu vô lực, tinh thần uể oải. Sở Trần không lo phản hỉ, cố gắng trông đỡ, lấy xong lôi cục hướng cấn mở ra Bắc Âm Phong Đô phủ. Bất ngờ nhìn thấy một đạo hắc ám bay tới, hắc ám hiện ra, một tôn đại soái cưỡi xích thỏ mã mà đến, mắt phượng đan, lông mày tằm nằm, một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, một tay phất râu đẹp, cao lớn uy vũ, cái thế vô song. Cách chương